Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Tiến Phong. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai. Như mình có thông báo trước rồi, hôm nay là ngày 13. Mới phát cái này lên là 13 thì ngày 15 là mình sẽ kết thúc bộ Kiếm Lai ở trên Tun. Và mình có thể mình sẽ xóa bộ truyện này trên Tun. Thì bạn nào mà còn quá nhiều xu mà chỉ để nghe chuyện của mình thì các bạn có thể inbox cho mình qua Facebook hoặc là qua Zalo nhé, để có thể quy đổi vào group. Còn là các bạn nào mà có số xu mà nhỡ nhỡ thì ủng hộ mình thì các bạn cứ mở chuyện của mình. Chắc là chỉ mở đến ngày 15 là hết thôi. Thì rất cảm ơn mọi người. Còn bây giờ thì xin mời mọi người đến với tập tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai, tập số 224. Việc đã đến nước này, Thái Bình Sơn vẫn không có lão tổ Kim Đan hoặc là Nguyên Anh ra tay. Xem ra hai thằng nhãi con một chết một bị thương kia quá mức sơ suất, mới cho mình cơ hội bình yên rời đi. Nhưng mà hai người trẻ tuổi này tuyệt đối là đệ tử đích truyền xuất sắc nhất Thái Bình Sơn, nói không chừng còn là cao đồ đắc ý của vị sơn chủ nào đó, mới có lá gan một thân pháp bảo rêu rao khắp nơi như vậy. Nếu không phải là mình sớm cùng với Thái Bình Sơn kết thành thù oán không chết không ngừng, sợ là đã sớm tránh được mũi nhọn. Lão nhân đội mũ cao mặc niệm khẩu quyết thu sơn, năm ngọn núi cao nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, hình thể càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở về bên trong ngũ nhạc quan. Lão nhân vừa huy phất tay áo khống chế biển mây, ngăn cản hai thanh phi kiếm châm tiêm mạch mang của lục đài, vừa ngồi xếp bằng trên bộ đoàn, cười cười hạ hàng xuống giáo võ tràng bên kia. Trên đất có một vũng ánh sáng màu vàng chói mắt, tựa như là từ trên gậy trúc không cẩn thận rơi xuống mặt đất. Một chiếc y phục màu vàng tùy ý trải ra trên mặt đất, rõ ràng là một món pháp bảo lấy dễ như trở bàn tay. Lão nhân đội mũ cao lại sắc mặt kịch biến, hai tay vỗ vào hư không, cả người làm lẫn bồ đoàn cùng nhau đột nhiên lên không. Trải qua một loạt chiến sự cùng với tự thân, lão nhân linh khí suy kiệt, biển mây màu đen mười không còn một điên cuồng ào ào hướng về phía lão nhân. Vạt sáng màu vàng ở trên mặt đất nơi giáo võ tràng kia, từ trong một cái hố to vừa vặn đủ một người nằm thẳng nhảy dựng lên, cao họ cao giọng hô: "Lục đài, châm tiêm cho ta mượn dùng một lát." Lục đài không chút kinh ngạc, tâm ý khẽ động, phi kiếm châm mang thật lớn liền xuất hiện dưới chân Trần Bình An. Trước đó khi mùng 1/15 rơi xuống, lục đài thực ra đã phát hiện dấu vết để lại. Trần Bình An từng nói chúng nó là phi kiếm bản mạng, nhưng mà không phải là vật bản mạng của Trần Bình An hắn. Cho nên nếu Trần Bình An thực sự đã chết, mùng 1/15 sẽ chỉ biết càng thêm liều mạng giết địch. Chỉ có Trần Bình An giả chết mới có thể cố ý để cho hai thanh phi kiếm diễn trò. Sau khi Phật yêu tắc kia cũng giả chết, lục đài thực sự vất vả nhịn dữ lắm thì mới không cười ra tiếng. Y hồ lô họa biểu, linh tê vừa động, lục đài cố ý đánh mất khống chế với đai ngũ sắc, tùy ý lão nhân đội mũ cao lấy đi. Lão nhân thế đi cực nhanh, nhưng mà mùng 1/15 sớm ẩn nấp ở phụ cận, thế tới nhanh hơn. Một trái, một phải, chúng nó nháy mắt chọc thùng bộ đoàn, khiến cho tốc độ bỏ trốn của lão nhân đội mũ cao hơi chậm lại. Lại có phi kiếm mạch mang của lục đài ở trên trời cao ngăn trở. Mấu chốt nhất là đai lưng ngũ sắc của lục đài cùng phật yêu tắc màu vàng của Trần Bình An một lần nữa sống lại, đồng thời trói chặt cánh tay lão nhân đội mũ cao như là hai mãng xà quấn quanh thân người. Mà Trần Bình An dẫm lên phía trên phi kiếm trầm tiềm, bay vút mà đi, tới không trung đuổi theo lão nhân đội mũ cao cùng biển mây. Ngự kiếm đi xa. Tuy bị chấn áp dưới mũ núi cao, mượn dùng giải băng của lục đài để kéo dài thời gian, hơn nữa Trần Bình An sớm đã chuẩn bị một cái hố thật lớn. Trước khi ra quyền, dậm chân cho mặt đất nứt ra, lâm thời mở ra một cái hố to để nằm xuống, có thể tránh được kết cục tan xương nát thịt. Nhưng mà bị khí cơ mênh mông của ngũ nhạc đại trận giáp mặt áp chế, Trần Bình An coi như đặt mình trong quan tài kín mít, không dễ chịu chút nào. Lúc đó xương sườn đã gãy vài đốt, nếu không phải là ở trúc lâu đã quen với điều này thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão nhân đội mũ cao rời đi. Trước khi Trần Bình An đạp kiếm phi thăng, đã lấy phương pháp kiếm sư ngự kiếm, đưa tay cầm lấy thanh trường kiếm si tâm trước đó đã ném sang một bên. Có giải băng cùng phượng yêu tác trói chặt hai cánh tay lão nhân, hơn nữa hai vật đó có thể phá vỡ biển mây trời lấp, chuẩn xác dẫn dắt ba thanh phi kiếm đi đâm thủng bồ đoàn kia. Cảnh này khiến Trần Bình An lần đầu ngự kiếm vẫn có thể nhanh chóng đuổi theo được lão nhân đội mũ cao, một kiếm bổ tới ngay ót tên kia. Lão già thật sự liều mạng, lôi kéo biển mây tăng tốc lao về phía trước, mới thực vất vả né tránh được một kiếm kia, nhưng mà kiếm khí tràn đầy vẫn chọc thùng một rãnh máu trên đầu của lão nhân đội mũ cao. Trên đài ngắm cảnh bên kia, Lục Đài cắn răng một cái, lại nói ra hai chữ khai hoa, thanh sam phiêu phiêu, ngự phong đuổi theo. Tốc độ vượt qua phi kiếm trầm tiềm, Lục Đài ở không trung vẽ ra một đường cong hình cung, trong khoảng thời gian hơn 10 nháy mắt đã nhanh chóng chặn đứng đường đi của lão nhân đội mũ cao Long Môn Cảnh. Lão nhân nếm mùi đau khổ đã quá đủ rồi, đúng là không dám xông vào, chuyển sang vòng qua, kết quả là bị thiếu niên kim bào hai lần xuất kiếm đều chậm một nhịp ở phía sau, một kiếm đâm thủng thấu tim lạnh. Hơn nữa chuôi kiếm này cực kỳ cổ quái, sinh cơ lẫn linh khí chợt xói mòn, bị trường kiếm đâm xuyên qua cơ thể hấp thu. Lão nhân dừng chân lại, biển mây dưới bộ đoàn cũng theo đó mà lập tức huyền định, cúi đầu nhìn mũi kiếm cười buồn bã. Thứ đã lấy đi tính mạng của ta lại không phải là bốn thanh phi kiếm bản mạng kia, thứ giúp thanh trường kiếm lấy đi tính mạng của ta có thể chỉ là một tấm phương thốn phù mình luôn xem thường. Hiện tại đám tiểu tử tiên gia tông tự đầu tiên kia như thế nào mà còn gian xảo giả dối hơn so với chúng ta những sơn trạch dã tu này. Trần Bình An vốn định thừa dịp thắng truy kích, lại ra một quyền đánh chết lão nhân đội mũ cao mới tính là tuyệt đối không sai lầm. Nhưng mà Lục Đài đã gần như là đê giống lên tiếng lòng nhắc nhở Trần Bình An, nương phi kiếm trầm tiêm nhanh chóng rút lui về phía sau, càng xa càng tốt. Lão nhân đội mũ cao nâng đầng chiếc mũ ngũ nhạc quan nghênh lệch trên đầu, cũng không rút ra thanh kiếm si tâm đâm thủng trái tim, xót ra chua xót cười nhìn về phía Lục Đài. Hai tay vẫn đang bị hai món pháp bảo gắt gao trói chặt, kiệt lực hạn chế lão già lưu chuyển linh khí. Bộ đoàn đã vỡ nát không chịu nổi, bị ba thanh phi kiếm đâm ra hơn 10 lỗ thủng, kẽ hở ở khắp nơi. Lục Đài và lão nhân đội mũ cao đứng đối diện, lòng còn sợ hãi. Lúc ấy cố ý tự xưng tu sĩ Thái Bình Sơn, chính vì muốn dọa lui lão gia hỏa này, nơi nào nghĩ đến hắn vừa nghe nói đến từ Thái Bình Sơn, lại giống như là chó điên cắn loạn. Hoàn cảnh Trần Bình An ngay lúc đó quả thực xứng danh gọi là mảnh chỉ treo chuông. Lục Đài bình ổn tâm thần, bình tĩnh nói, thật ra chúng ta không phải là tu sĩ Thái Bình Sơn. Lão nhân nhếch khóe miệng, ngoài cười nhưng mà trong không cười nói, mới vừa rồi lão phù đã hiểu, Thái Bình Sơn không thể dạy được hai cái thằng nhãi các người. Biển mây bốn phương dần dần tiêu tán, vô công mà phản, quay về thiên địa. Nhưng mà bi hoan ly hợp phần nhiều lại ở nhân gian. Trong thính đường lầu chính Phi Ưng Bảo, không khí biến hóa kỳ lạ. Bảo chủ Hoàn Dương đã hành động tự nhiên, nhưng mà nhìn cũng không nhìn một cái thi thể phụ nhân trên ghế bên cạnh. Lão quản gia Hà Nhai ánh mắt phức tạp liếc nhìn bảo chủ phu nhân, tâm không đành lòng muốn nói lại thôi, bị Hoàn Dương dùng ánh mắt lạnh lùng ngăn lại. Hoàn Dương để một tay lên trước gác tay ở ghế dựa, trầm giọng nói, việc trọng đại hôm nay không ai được tiết lộ ra ngoài, nếu có kẻ dám tiết lộ nửa chữ, chẳng những chiếu theo gia pháp xử lý, còn liên lụy tất cả mọi người ở trong một phường, đánh gãy tay chân, toàn bộ trục xuất khỏi Phi Ưng Bảo. Hoàn Dương cũng không quay đầu, chỉ lấy ngón tay tùy ý chỉ ghế dựa bên cạnh. Phu nhân vất vả lâu ngày thành tật, bệnh nặng không trị chữa được. Hoàn Dương hơi tạm dừng, âm thanh lạnh lùng nói, sau khi chết bài vị không được để trong từ đường hoàn thị, không được mai táng ở trong đại đường. Mọi người câm như hến, không dám có nửa phần nghi ngờ. Lão phu tử Hà Nhai rốt cục nhịn không được, tiến lên một bước, cắt ngang nửa câu nói sau của Hoàn Dương, lộ vẻ sâu thẳm nói, bảo chủ, phu nhân tuy có sai lầm, nhưng mà hy vọng bảo chủ nề tình mấy năm nay, phu nhân giúp chồng dạy con, lo liệu gia nghiệp, chấp thuận cho phu nhân được mai táng ở sau núi. Bảo chủ, coi như là Hà Nhai ta cầu xin bảo chủ. Nói xong lời cuối cùng, vị lão quản sự cúc cung tận tụy vì Phi Ưng Bảo này, thân là lão phu tử truyền đạo, giải thích nghi hoặc cho nhiều lứa trĩ đồng, đúng là khóc không thành tiếng. Hoàn Dương giận tím mặt, vỗ mạnh lên gác tay ghế, khiến cho cả chiếc ghế dựa ở trong nhà mắt sụp xuống. sắc mặt âm trầm, cân nhắc một lát, hừ lạnh nói: "Việc này sẽ bàn sau." Hoàn Dương luôn luôn hiền lành trước mặt người ngoài, giờ phút này như là một con chim ưng đói bụng, nhìn quanh bốn phía, nhìn đến mỗi người da đầu phát tê, cũng không ai dám nhìn lại, đều cúi đầu. Phi ưng bảo có thể tồn tại tiếp tục sống sót hay không, bây giờ khó mà nói. Các người tạm thời cũng không được rời khỏi. Nơi này ai dám tự tiện rời khỏi đại môn? Hà nhai, giết hắn. Sau khi Hoàn Dương ném ra những lời này, một mình rời khỏi đại đường, đi lên trên lầu. Cuối cùng đi tới một địa phương ngay cả phụ thân cũng không biết vì sao phải mệnh danh là Thượng Dương Đài. Nam nhân đời này chưa bao giờ ý chí sắt đá như thế. Đưa mắt trông về phía xa, ý đồ sớm một bước nhìn ra kết quả chàng đại chiến kia. Chỉ tiếc tu vi võ đạo thường thường, thị lực có hạn, nhìn không ra nửa điểm manh mối. Có thể thấy được, biển mây tán đi, kiếm quang tung hoành mà thôi. Hoàn Dương hạ thấp tiếng nói, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu như quỷ anh kia được sinh ra, thực sự lợi hại như là bọn họ nói, do Phi Ưng Bảo ta toàn quyền nắm trong tay, thì tốt quá." Lão đạo nhân mang theo ba người thuận lợi thoát khỏi Phi Ưng Bảo, một đường chui vào chỗ sâu trong đại sơn phương Bắc. Chuyến đi này thuận buồm xuôi gió đến nỗi không thể tưởng tượng. Trừ âm vật quỷ mị, tinh linh đi ra phá rối, cũng không có trúc trắc gì quá lớn. Không nói ba người trẻ tuổi sống sót sau tai nạn, đến ngay cả bản thân lão đạo nhân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trong lúc nhất thời, bốn người đều cảm giác như là xa cách cả thế hệ vậy. Đứng ở phía trên núi, Hoàn Thượng đột nhiên nói: "Ta phải đi vậy." Lão nhân đồi thôi âm thầm gật đầu. Có tâm tư này, hơn nữa không đi tìm lời khuyên nơi người khác, tương lai mới có hy vọng giúp Hoàn Thị trọng trấn Kỳ Cổ. Nếu như chỉ lo vùi đầu hoảng hốt chạy trốn, lão nhân có thể sẽ không xem thường cô gái Hoàn Thục, nhưng mà sẽ không coi trọng đứa cháu đích tôn của Hoàn lão huynh đại này. Ban đầu khi biển mây tối đen như mực đã tán đi, tuy tạm thời vẫn đang khó mà nói, Phi Ưng Bảo cũng đã thoát khỏi từ cục, nhưng mà đến cùng là một dấu hiệu tốt. Lão đạo nhân đưa mắt nhìn lại, dùng đạo pháp sơn môn nhìn sơ qua khí tượng này, âm khí nồng đậm trong Phi Ưng Bảo hầu như đã tiêu tán, hầu như không còn. Vì thế mới khuyên giải, an ủi Hoàn Thượng: "Đừng vội trở về, hiện tại đại thế hình như đã chuyển hướng về phía bên chúng ta. Vào lúc này, người tuyệt đối không được gây thêm chuyện." Hoàn Thượng nắm chặt chuôi dao bên hông, mu bàn tay nổi gân xanh, rầu rĩ nói: "Cha mẹ còn đang trong hiểm cảnh, ta làm con lại khoanh tay đứng nhìn, không phải con người." Lão nhân cười không nổi, cũng không thấy phiền, kiên nhẫn giải thích nói: "Không sợ hy sinh không phải là dũng khí. Hoàn Thượng, phải làm nam nhân giống như là gia gia ngươi. Chỉ có thời điểm thực sự đến mức không thể lui, đúng đại nghĩa, mới làm hành động vĩ đại giống như là một đao bổ ra linh quan. Đến ngay cả chúng ta, người trong tu hành ẩn cư trên núi, sau khi nghe qua cũng phải vỗ bàn tán dương, xưng hô một tiếng anh hùng. Phần khí phách gan dạ sáng suốt này cũng không phải là cái dũng của thất phu, không phải không công đi chịu chết." Hoàn Thượng gật đầu yên lặng. Vị võ phu trẻ tuổi được gia tộc ký thác kỳ vọng cao này, đến cùng không phải là người có tính để tâm vào chuyện vụn vặt. Nếu tâm tình không rộng rãi, thân là bảo chủ đời tiếp theo của Phi Ưng Bảo, đã sớm không thể dung cho Đào Tà Dương, người khác họ, không ngừng phát triển ở Phi Ưng Bảo. Hoàn Thục nhẹ nhàng kéo lấy tay áo Hoàn Thượng. Hoàn Thượng ngẩng đầu cười: "Huynh không sao, yên tâm đi." Lão nhân có chút vui mừng. Giang hồ như vậy mới có tư vị. Đạo sĩ trẻ tuổi Hoàng Thượng lầm bầm nói: "Sư phụ, hai người ngoại hương kia chả đã thực sự có thể chém giết ma đầu ở trên trời." Lão đạo nhân giờ khóc giờ cười, thở dài nói: "Có năng lực bố trí một cục diện lớn như vậy, điên đảo phong thủy, khí vận trăm dặm, vô cùng có khả năng là một đại ma đầu kim đan cảnh. Pháp thuật di chuyển núi cao kia, đừng nói là sư phụ ta, cho dù là sư tổ tài ba ngút trời của ngươi, khi ở đỉnh phong tu vi cũng đều không làm được. Hai người trẻ tuổi kia nếu có thể chạy thoát khỏi cường địch cũng đã là vạn hạnh, căn bản không cần hy vọng xa vời thành công giết địch." Rời khỏi hiểm địa, trái tim luôn căng thẳng nãy giờ của lão nhân đã được buông lỏng, nhất thời có vẻ thần sắc uể oải. Hôm nay chiến một trận để cho vị đạo nhân sơn cư này thật là tâm lực điều tụy. Lão đạo nhân dựa vào một gốc cây đại thụ, trừ phi là đại tu sĩ Phù Kê Tông nghe tin chạy tới, hơn nữa phải là bối phận không thấp, nếu không rất khó để ngăn lại ma đạo cự kiêu khống chế biển mây kia. Ba người sắc mặt nặng nề, Hoàn Thục cắn chặt môi, tâm tình càng phức tạp. Cha mẹ còn ở bên trong khốn cảnh, ngoài tư đường còn có kẻ ngốc tự nguyện chờ chết. Mình và huynh trưởng cho dù sống tạm vẫn là tiền đồ xa vời, đi con đường nào Hoàn Thục thực sự không biết. Hoàng thượng thân sắc ảm đạm, vất vả tu đạo bao năm, trong chốc lát không dám giải giãi bày, vốn tưởng rằng đã đạo pháp tiểu thành, phùng sơn ngộ thủy, không chỉ là nói xuông, nơi nào nghĩ đến chỉ tại Phi Ưng Bảo như thế ngoại đào nguyên này, xém chút nữa đã đánh mất tính mạng. Lão nhân phá vỡ không khí nặng nề, há mồm thở dốc, sau đó cười cười. Nhưng yên tâm, chỉ cần lần này ma đầu thất bại quay về, nói vậy vẫn sẽ khiến cho Phù Kê Tông coi trọng. Ma đầu trong vòng trăm năm tuyệt đối không dám lại gây sóng gió. Phù Kê Tông có hai vị tiên nhân kết thành đạo lữ, một khi chọc giận bọn họ, chỉ cần một người xuống núi diệt giết ma đầu, dễ như trở bàn tay vậy. Lão nhân tựa như là chưa hết giận, làm động tác lật tay, tăng thêm giọng điệu cười nói: dễ như trở bàn tay. Ngoài từ đường, Đào Tà Dương lo lắng không thôi, nhưng mà không phải lo lắng Phi Ưng Bảo trở thành luyện ngục nhân gian, mà là lo lắng lão tổ gia tộc khi mình còn con tuổi nhỏ đã ném mình vào nơi đây, trận này tổn hại quá nặng, làm hại hắn không thể từng bước trưởng thành, trở thành tông sư đại nhất nhân Trầm Hương Quốc. Hắn muốn thu mỹ nhân mình yêu thương vào trong lòng. Cô nương Hoàn Thục hắn chứng kiến từ tiểu cô nương biến thành thiếu nữ, lại biến thành cô gái thướt tha, hắn thật tâm rất thích. Mỹ nhân hắn muốn, giang hồ hắn cũng muốn, nói không chừng về sau còn có cơ hội đi đỉnh núi nhìn ngắm phong cảnh. Ngẫu nhiên vài lần mượn cơ hội vì Hoàn thị bôn ba giang hồ, cùng với lão tổ tông lén chạm trán, vì lão tổ kia có lần từng dạy bảo hắn, chỉ cần là thứ mình thích nên nắm chặt trong tay, thật sự không nắm giữ được, hoặc là dứt khoát đừng nghĩ nhiều, hoặc là trực tiếp hủy diệt. Đào Tà Dương sâu sắc chấp nhận. Bốn bề vắng lặng, Đào Tà Dương tháo xuống mặt nạ, thần sắc âm tình bất định, thu hồi cõi lòng hỗn độn. Cuối cùng thực sự cảm thấy chướng mắt, đồi sư tử bằng đá vô dụng từ lâu. Trước sau, hai đao đánh xuống, chém hai tòa thạch sư, chia thành hai nửa, ầm ầm ngã xuống đất. Sau khi phát tiết những ức chế ở trong lòng, người trẻ tuổi lập tức tỉnh ngộ, chuyện này mình làm quá kém. Một khi lão tổ mưu hoa thất bại, không thể không lui về ở nghỉ ngơi lấy lại sức. Mình có hành vi giận dỗi như vậy, thực dễ dàng lộ ra dấu vết để lại. Nếu bị lão già chết tiệt kia nhận ra điều gì thì sao? Vì thế Đào Tà Dương tâm tư kín đáo, liền bước nhanh về phía trước, lấy chuôi đao đúc bằng chân khí thuần túy, từng chút một, gõ nát pho tượng thạch sư, suy sụp ngã xuống. Sau đó hắn bước nhanh đi hướng lầu chính Phi Ưng Bảo. Nửa đường một trưởng vỗ lên ngực mình, đánh cho bản thân mồm miệng đầy máu tươi văng khắp nơi, lúc này mới ngưng. Sơn thượng hung hiểm, gió to, người dễ đổ, giang hồ hiểm ác, nước sâu, thuyền dễ lật. Lòng người phập phồng khó bình, tâm định và chân thành, khó biết mấy. Đại thế nhân gian, thật ra phần lớn đều được quyết định ở trên núi. Trên bầu trời cách xa Phi Ưng Bảo, hai bên đối đầu, thắng thua giữa bọn họ gần như là quyết định sinh tử tồn vong của tòa Phi Ưng Bảo. Bà thanh bản mạng phi kiếm cộng với hai người thanh niên, lại thêm Phược Yêu Tác và đai lưng ngũ sắc quấn thần. Lão nhân đội mũ cao có thể nói là thân hãm trùng vây, song không phải là vì đối phương người đông thế mạnh, mà chỉ là bị đối phương dùng pháp bảo tưởng như là vô cùng tận hao cho đến chết. Đối mặt hai thanh niên quái vật không biết từ đâu chui ra này, lão nhân đội mũ cao dường như là tự biết phải chết, thần sắc tiêu nghỉu, tràn đầy cam chịu, chậm rãi nói: sớm biết như thế này, vừa nãy lúc thiếu niên áo bào vàng kia đâm ta một kiếm, ta sẽ tự động nổ tung kim đan, rồi lấy âm thần sót lại nổ chết người. Rốt cục lão phù cũng đang tuổi đỉnh phong, là tu sĩ kim đan, sắp đạp lên bức cửa nguyên anh, dù cho người tránh qua được thì cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, không chừng bộ túi giả sinh xấu lần này cũng bị biến dạng. Lục Đài gật gật đầu, không hề phủ nhận. Dư quang nơi khoe mắt lại nhìn chằm chằm vào hai cánh tay lão nhân đội mũ cao. Đó mới thực sự là nơi chứa đòn sát thủ của lão già này. Lão nhân rất già đời, cúi đầu nhìn lại, xách xách nói: đều là thứ tốt. Lão nhân nhìn quanh bốn phía, có phần lạc mạch, nói: khi xưa nếu không phải cao đồ của một vị lão tổ Thái Bình Sơn nhằm nhà Ngũ Nhạc Quan, ta lại không nguyện hai tay dâng lên, thì làm gì luân lạc tới cái tình cảnh hôm nay. Hắn đòi hỏi mà không được, mới tư thông tán tu, bỏ tiền mời bọn họ đại khai sát giới, giết sạch thân bằng hảo hữu của ta, không chờ một ai. Nói tới đây, lão nhân hắc hắc cười nói: lão phù cũng phải ăn chay, liền tìm cơ hội mổ hai tên tu sĩ long môn cảnh của bọn chúng. Đó đều là thiên tài chân chính, không khác hai người các người là mấy. Nếu may mắn rất có hy vọng sẽ chèn thần nguyên anh cảnh, còn kim đan cảnh là chuyện chắc như đinh đóng cột. Thế nên Thái Bình Sơn mới giận điên lên, không thèm để ý tới phong độ nữa. Ngoài sáng là một tên thanh niên kim đan chém chết tay đôi với ta, cuối cùng giết cho ta cảnh giới đại ngã. Thực sự thì sao? Hay cho Thái Bình Sơn, sau lưng cái tên thanh niên kim đan kia lại sừng sững một vị nguyên anh địa tiên, mục đích là muốn ta luyện chiêu với tên thanh niên kim đan kia, vừa có được thanh vọng giết được kim đan là ta, đồng thời giúp hắn ổn định củng cố cảnh giới. Nói mỹ miều là vật tận kỳ dụng, các người nó đám danh môn chính phái kia có lợi hại hay không vậy? Tầm nhìn lục đài vượt qua bộ đoàn lão nhân, trông hướng Trần Bình An ở phương xa. Hắn có thể thoải mái nói chuyện cùng với Trần Bình An, hơn nữa bảo đảm sẽ không bị tất cả tu sĩ trong ngũ cảnh nghe trộm. Trần Bình An lại không cách nào hồi đáp, thủ đoạn ngưng âm thành tuyến của võ nhân giang hồ, bách tính thị tình cảm thấy rất thần kỳ, nhưng mà ở trong mắt tu sĩ trên núi chẳng qua là thứ thủ pháp hạ thừa vụng về. Bởi thế nếu lục đài muốn biết quyết định của Trần Bình An, hai bên đành phải giao lưu bằng ánh mắt. Biết rõ hai tên thanh niên đang mắt đi mày lại, nhưng kiêu hùng đường cùng như lão nhân đội mũ cao lại chẳng hề để ý. Hắn gian nan giơ tay lên, vươn ra một ngón gậy nhẹ mũi kiếm bén nhọn lộ ra nơi ngực. Động tác anh hùng khí khái này khiến cho lão nhân liên tục nôn ra máu, chỉ là thần sắc vẫn thản nhiên. Nếu ta không nhìn lầm, hẳn là bội kiếm tên đệ nhất kiếm khách Trầm Hương Quốc Xuất Trọng Kim mua từ Phù Kê Tông, vốn đã tính là nửa kiện pháp bảo, lần này muốn sạch máu trong tim lão phù, xem ra bản lĩnh càng tiến một bước, chính thức trở thành pháp bảo. Lão nhân đội mũ cao bật cười ha ha, quay đầu trông hướng thiếu niên áo bào vàng dẫm chân lên phi kiếm, vươn ra ba ngón tay nói: điều tử, người có tiền thật đấy. Thanh trường kiếm đeo sau lưng ngươi tuy không biết vì sao từ đầu tới đuôi vẫn chưa từng ra khỏi vỏ, nhưng mà chắc cũng không phải là pháp bảo bình thường, đúng không? Trần Bình An thờ ơ không đáp nửa lời. Lão nhân đội mũ cao thu hồi tầm nhìn, ngước lên trời cao, hít thở sâu một hơi. Ở trên trời nổi gió, thổi cho hai tay nhếch nhác của lão nhân tung bay phần phật. Một đống vật phẩm trên thân ta, hai tên nhãi dành các ngươi hủy đại đạo của ta, vậy thì đừng có mơ lấy được tới tay. Lão nhân đột nhiên cất tiếng cười to: lần này ta chết cũng coi như là đáng. Ngực găm trường kiếm, hai tay quấn đai lưng vào Phược Yêu Tác, lại thêm ngũ nhạc quan trên đỉnh đầu, bồ đoàn dưới mông, được năm kiện pháp bảo này tuẫn táng cùng, nguyên anh địa tiên còn không được như vậy. Nếu lại thêm ba thanh bản mạng phi kiếm, tiên nhân đỉnh phong thượng ngũ cảnh cũng chỉ đến thế là cùng. Thân mình lão nhân bắt đầu hù hóa, từng chút cho tàn rì rào rơi ra từ trong người, chỉ riêng vùng đan điền lại tỏa ra một đống gai sáng kích xạ khắp bốn phương tám hướng. Gần như đồng thời, mùng 1, 15 và mạch mang lập tức dồn dập triệt thoái, rời xa tu sĩ long môn cảnh sắp tự bạo đan điền kia. Trường kiếm Si Tâm đang cắn nuốt no say tinh huyết lão già cũng bị Trần Bình An dùng thuật ngự kiếm rút ra khỏi ngực, chỉ là trước khi rút ra không quên hung hăng giảo mạnh, hoàn toàn chọc nát ngực lão nhân. Hiển nhiên là hắn rất rõ ràng, dù có phải là chịu phong hiểm trường kiếm bị nổ nát, Trần Bình An cũng phải đảm bảo lão nhân tất chết không nghi ngờ. Lão nhân cúi mặt theo đài lưng ngũ sắc cực quan trọng đối với lục đài rời khỏi cánh tay. Lão nhân đội mũ cao lập tức cảm thấy khắp người nhẹ nhõm, không còn chịu cảnh rồng mắc bãi cạn bị tôm đùa. Lão nhân nhắm mắt lại, chỉ chờ Phược Yêu Tác trói nơi cánh tay còn lại cũng bị thiếu niên áo vàng lấy đi. Nhưng mà lão nhân chợt ngây ra như gà gỗ, chiếc Phược Yêu Tác màu vàng phẩm tướng cực cao kia chẳng những không rời đi, ngược lại càng trói chặt cánh tay hắn, rõ ràng là muốn làm vật tuẫn táng theo hắn. Mãi đến giờ phút này, lão nhân tính hết mọi khả năng, song vẫn bị bó tay bó chân, cuối cùng mới triệt để bạo phát ra mặt âm ám thô bạo, đè nén nơi đáy lòng, cùng với tia khủng hoảng ẩn sâu trong nội tâm. Cảm giác hoảng sợ bất an không sao kìm được, chẳng khác gì năm đó bị thanh niên kim đan Thái Bình Sơn đuổi giết. Cái gì mà nguyên anh địa tiên, dày mặt vô sỉ, bảo giá hộ tống, khiến lão nhân luyện chiêu cho kim đan Thái Bình Sơn, tự nhiên đều là lão già đội mũ cao nói bậy nói bạc. Đúng là hắn cố tình tỏ vẻ muốn khẳng khái chịu chết, ý đồ đợi sau khi Phược Yêu Tác và Đai Lưng buông ra, liền có thể phân đi một tia âm thần tinh túy, buông tha nhục thân và tu vi, triệt để đi xa. Tuy tổn thương đến đại đạo căn bản, nhưng mà ít ra cũng hơi hơn mất mạng. Sau này tới chốn thị tỉnh tìm một hạt giống tu đạo, dùng ngôn ngữ mê hoặc thuận miệng đan dệt ra một cố sự thê thảm tráng liệt, sau đó cẩn thận giúp nó tu hành, rồi dình cơ hội mà đoạt xá là được. Không quản, không cố được quá nhiều nữa rồi. Cho dù trên cánh tay còn quấn lấy Phật Yêu Tác, nhưng mà nếu không kim thiền thoát xác lúc này thì thực chỉ có nước bó tay mà chờ chết. Đàn thất khí hải của lão nhân đội mũ cao đồng loạt nổ tung, bộ đoàn triệt đề hủy hoại, ngũ nhạc quan bị hất tung, bay về phía sau người thiếu niên áo bào vàng. Nhất thời trên trời gió táp thổi loạn, bốn phương tám hướng giết gào, linh khí đột nhiên nứt vụn như là tráng hắn đánh sắt trong lò, tinh hỏa bắn tung. Do Lục Đài là luyện khí sĩ, tình cảnh này khiến hắn càng thêm khó chịu. Cho dù là cách xa 50 trượng, song vẫn phải lui ra thêm nữa. Đối mặt tình thế nghiêm trọng, Lục Đài kiệt lực truyền âm cho Trần Bình An, dặn hắn chọn một nơi có thể bảo đảm bản thân an toàn, lấy đây làm cơ hội tôi luyện thể phách thần hồn võ phu, rất có ích lợi. Cách qua đoàn khí tượng hỗn loạn kia, Lục Đài không thấy rõ ràng động tác của Trần Bình An, nhưng mà hắn tin tưởng lấy phong cách hành sự cẩn thận của Trần Bình An, hắn sẽ biết làm ra phương án an toàn. Bất chỉ bất giác, Lục Đài sớm đã coi Trần Bình An với võ đạo tứ cảnh là người trong đồng đạo. Thậm chí trong một số lựa chọn mang tính sinh tử, hắn nguyện ý tin cậy, thậm chí ỷ lại Trần Bình An ở một trình độ nhất định. Đối với luyện khí sĩ theo đuổi tự thân bất hủ, đặc biệt là thiên kiêu chi tử có hy vọng chứng đạo mà nói, điều này rất khó có được. Lão già đội mũ cao đã không hy vọng xa vời mọi chuyện tốt đẹp được nữa. Hắn nhạy bén phát giác được mấy nơi phi kiếm ngầm đảo quanh, theo đàn thất ầm vang nổ tung, nháy mắt khi ánh sáng bầu trời trở nên chói mắt lạ thường, một sợi tinh túy âm hồn của lão già đội mũ cao nhắm chuẩn thời cơ, quyết đoán lóe trôi lên nơi càng cao. Tuy trên âm hồn một mực có một sợi tơ thừng màu vàng quấn quanh, nhưng so với động đãng kinh thiên địa khóc quỳ thần đang phải chịu thì chỉ có thể lơ là không kể. Tuy chẳng ngờ thiếu niên kia không trúng kế, không vươn tay đi tiếp ngũ nhạc quan mà mặc cho nó rớt xuống đất, không hề để lỡ chút thời gian nào, nhưng mà âm hồn lão nhân đội mũ cao vẫn rất tự tin. Có đạp lên thanh phi kiếm rất ghê gớm kia, thiếu niên áo bào vàng cũng không đuổi kịp mình, trừ phi là vừa ngự kiếm vừa sử dụng phương tắc phủ, hơn nữa còn phải trước một bước nhắm chuẩn phương vị mình bỏ chạy. Ba thứ đó đều thiếu một thứ cũng không có được. Đặc biệt cơ hội thoáng chốc liền trôi, bởi vì rất nhanh Phượng Yêu Tác đã bị âm hồn dậy thoát. Vừa nãy khi đan thất và khí hải đồng loạt tự bạo, linh khí trên Phượng Yêu Tác đã còn thừa mấy không, rất khó trói buộc âm hồn được nữa. Nếu không, vì sao nói tu sĩ trên núi sợ nhất hai chữ lỡ như? Trên trời, thiếu niên áo bào vàng Trần Minh An liên tiếp hai lần sử ra phương tắc phủ, đột nhiên đi tới phía sau sợi tinh túy âm hồn kia. Lần đầu tiên rút ra kiếm khí trường khí, mượn tạm từ lão đại trường thành kiếm tiền. Trần Bình An yên tâm không bằng vụ. Trong não hải, toàn là cảnh ở ngôi chùa rách nát, tề tiên sinh đối mặt một kiếm của Liễu Xích Thành. Một kiếm chém xuống, âm hồn đáng thương giống như là một mảnh bèo trôi, bị hồng thủy kiếm khí quấn phẳng. Từ đây nhân gian không còn chút vết tích nào của người kia nữa. Một kiếm thành công, Trần Bình An lập tức rơi vào cảnh dầu cạn đèn khô, trọn cả cánh tay cầm trường khí đều biến thành xương trắng, đến nỗi năm ngón không cần nắm nổi thanh trường khí kia nữa. Trường kiếm rớt xuống đất. Chẳng những là thế, cả người của Trần Bình An cũng chán nản nện thẳng xuống. Mùng 1, 15 không khỏi nôn nóng, lượn vòng quanh bốn phía thân hình đang rớt xuống, nhưng không biết xoay sở như thế nào. May mà trong tay còn Lục Đài có liên hoa phù lục kịp thời tung ra, đón lấy Trần Bình An giữa trời. cuối cùng đỡ hắn đứng trên phi kiếm trầm tiêm đang chậm rãi hạ thấp bản thân Lục Đài, cũng đứng ở bên cạnh. Lục Đài nhìn bộ dạng thê thảm của Trần Bình An, vừa đau lòng lại vừa bực bội. Trần Bình An, ngươi liều lĩnh quá, có muốn giữ mạng hay không? Cứ để mặc hắn đào tẩu thì đã sao? Một sợi âm hồn mà thôi, nếu muốn trỗi dậy ít nhất cũng là chuyện vài chục năm, thậm chí là vài trăm năm sau. Đến lúc đó người ta còn sợ hắn sao? Trần Bình An nghiêng đầu nôn ra một búng máu. Hắn còn tâm trạng thuận theo tầm nhìn nhìn lại một lúc lâu, khiến cho Lục Đài giờ khóc giờ cười. Trần Bình An thu hồi tầm nhìn, quay đầu trông hướng chiến trường trên cao, nơi vị lão tu sĩ kia thân tử đạo tiêu, lại không về gì đắc ý. Ta đang giết người. Lục Đài gấp gáp lấy ra một chiếc bình sứ, dốc ra nước thuốc mùi thơm nồng đặc, chậm rãi nghiêng đổ lên cánh tay thảm không nỡ nhìn của Trần Bình An. Dù là đứa cứng đầu như Trần Bình An thì cũng phải nhe răng nhếch miệng. Lục Đài thấp giọng giải thích. Chịu khó, thứ này có thể biến xương trắng thành thịt tươi. Lục Đài phát hiện Trần Bình An đảo mắt nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm thứ gì. Trong lòng rõ ràng, bực mình nói. Vừa nãy ta giúp người thu lấy trường kiếm và Phượng Yêu Tác rồi, tạm thời thu ở trong đai lưng. Chẳng qua là phải nói trước, Phượng Yêu Tác tổn hại ghê lắm, cần phải tiêu tốn không ít tiền thì mới có thể tu sửa như mới. Nhưng mà người yên tâm, khoản tiền này đương nhiên ta bỏ ra. Trần Bình An thở phào một hơi, lập tức hỏi. Thế còn chiếc mũ kia? Lục Đài xem thường nói. Dưới chân chúng ta toàn là đồng không mông quạnh, không sợ bị người ta nhặt được đâu, muốn tìm thì dễ lắm. Hai người một phi kiếm, chậm rãi hạ thấp xuống đất. Trần Bình An thở dài một hơi. Khối bồ đoàn kia đã hủy, khá là đáng tiếc. Lần trảm yêu trừ ma này không ngờ chỉ trở lại một chiếc mũ, có thể rời được núi. Chẳng qua khi trước ngược dòng mà lên, chấp ý muốn chém chết lão tu sĩ tại chỗ, đối với tôi luyện thần hồn rất có ích. Lần đầu tiên võ đạo tứ cảnh có cảm giác chậm xuống, không có hư vô mờ mịt, cầm nắm bất định như là trước. Trận biến cố, hoặc nói cách khác là cơ duyên này, rất tương tự như lựa chọn của âm hồn cha cố sán ở trên đường đi đại tuệ. Trần Bình An cảm thấy trường kiếm chém giết vừa rồi, dù không thu được ngũ nhạc kiếm quan, dù cho không thu được ngũ nhạc quan, dù cho Phượng Yêu Tác triệt để tan vỡ, thì cũng đều không thiệt. Hiện nay, tự nhiên là kiếm được món hời lớn. Không nói cái khác, chỉ Dương Thanh trường kiếm si tâm tràn đầy khí tức tai họa kia, phẩm tướng đã đề thăng một đoạn lớn, bán qua tay đều là tiền tài. Chẳng qua pháp bảo trên thế gian rốt cuộc vẫn là vật ngoại thân, chỉ có quyền pháp và kiếm thuật mới là thứ Trần Bình An phải nắm chắc, đó là cái gốc rễ để dựng thân. Lục Đài cười nói, chiếc ngũ nhạt quan đó nhìn rất là đẹp, lão gia hỏa kia hình như là vẫn chưa phát huy ra được hết uy lực, hẳn là do không rõ ràng lai lịch thực sự của ngũ nhạc quan. Sau này về lại trung thổ thần châu, ta phải đi tàng tư lâu và mấy ghế đại địa lật xem tài liệu mới được, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Trần Bình An cười nói, được lắm, đây là muốn thu vào trong túi chứ gì, người vừa vuốt đít là ta biết sắp đánh giám rồi. Lục Đài tức giận nói, Trần Bình An, người xấu tốt gì thì cũng đọc ít sách thánh hiền, có thể nói chuyện nho nhã một chút không? Trần Bình An ui ra một tiếng. Nhị lão đại, để ý lắm thế. Lục Đài ném cho hắn một cái lườm xem thường. Mình xin phép nghỉ đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo. Xin chào.